Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, chuyển nguy thành an. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu, lúc này sắc trời đã là lúc xế chiều, mong ta tiếp tục ma pháp của mình sáng tạo công tác. Từ hội giao lưu sau khi kết thúc, hắn liền một mực đợi đang nghiên cứu phòng bên trong mình suy nghĩ ma pháp. Cải tiến ma pháp, nhưng mà ma pháp trận ma lực đường vân cũng không phải là tốt như vậy phân tích. Ít nhất được phí không thiếu công phu. Hơn nữa ma lực đường vân hơi có chút sai lầm liền sẽ đưa tới nổ. Cho nên mong ta vậy không có gấp đi tiếp xúc cái này phương diện. Mặc dù cải tiến cấp 3 thuộc tính lửa ma pháp không dễ dàng giải quyết, nhưng là cùng chi tương cận tay nghe thuộc tính lửa ma pháp ma lực đường vân và cấp 3 kém không nhiều. Hơn nữa ma lực đường vân vậy so cấp 3 đường vân đơn giản rất nhiều. Đáng chết đường vân, thật khó khăn à, còn được đi tra cứu một chút tư liệu. Ai, Guru ngươi trở về. Tiệm trưởng đáp ứng. Mong ta hỏi Guru Smith Lâm có đáp ứng không? Guru có chút ngại quá ngạch nói. Cái đó tiệm trưởng để cho ta cho ngươi mang một câu nói. Mong ta sững sốt một chút sau đó theo bản năng hỏi. Nói cái gì? Ngươi nói, cái đó. Ha ha, tiệm trưởng nói hắn nhớ. Ngươi mỗi lần mua đồ trả chi phí trả hơn là 10%. Guru mới vừa nói xong. Mông ta liền khóc không ra nước mắt, lắc đầu một cái. Ngày hôm nay thật là xui xẻo một ngày à. Được rồi, ngươi đi làm quen ma pháp đi. Qua mấy ngày ta sẽ dạy ngươi mới ma pháp. Ta đi phòng đọc sách liền. Được, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Nhưng là Guru không biết lúc này mông ta trong lòng là tan vỡ. Liền bởi vì trả hơn 10% giá cả. Thật ra thì cũng không phải thật để cho mông ta trả hơn 10% giá cả. Chủ yếu là Guru tới thời cơ không đúng. Mấy ngày nay Smith Lâm mệt lả. Vì nhiệm vụ, mới vừa trở về lại muốn đi ra ngoài. Đổi thành người khác trong lòng hơn nhiều ít thiếu cũng có chút không vui. Trở lại siêu thị bên này, Smith Lâm nghỉ ngơi xong hết rồi. Đang chuẩn bị đi ra ngoài chơi sẽ. Kết quả nhiệm vụ lại tới. Nhiệm vụ, mời chế tạo một khoản thích hợp bán nhân mã bộ lạc tộc nhân ăn chay thực phẩm. Hữu nghị nhắc nhở, có thể hỏi thủ lãnh, khen thưởng, ma pháp vòng tay, có thể gia tăng người sử dụng 5% ma lực. Ma pháp uy lực nâng cao 2%, thất bại, đem người bị bán nhân mã bộ lạc liệt là đuổi giết mục tiêu thời gian. 7 ngày nhìn xong nhiệm vụ trong nháy mắt. Hắn cảm giác được nhiệm vụ này điểm mấu chốt. Ăn chay thực phẩm, chỉ giới hạn ở ăn chay. Không thể là huân, bất quá cái này cũng không chuyện ghê gớm gì. Ăn chay so sánh thịt để ăn dễ dàng hơn chế tạo. Chính là tốn hao thứ tự làm việc có chút dài thôi. Ăn chay, thật nhiều. Chính là không biết bán nhân mã bộ lạc thích gì khẩu vị. Xem ra được tìm một thời gian viếng thăm một chút An Lucas thủ lãnh. Nhắc tới ta cũng coi là con trai hắn bằng hữu đi, bởi vì không biết bán nhân mã bộ lạc tộc nhân khẩu vị nhu cầu, cho nên hắn không thể và cấp long tộc chế tạo quà vặt như vậy, chỉ là hỏi Ilin là được. Hắn cần phải đi biết rõ bán nhân mã khẩu vị. Bất quá ngày hôm nay hẳn là không được, thời gian trễ lắm rồi. Hơn nữa ngày hôm nay còn có chuyện khác phải đi làm. Hắn muốn đi ra ngoài tìm một địa phương trùng một ít nguyên tài liệu hạt giống. Thuận lợi sau này tùy thời đi lấy. Không thể làm gì khác hơn là cũng không cần như vậy, không có nguyên vật liệu liền đi tìm cục diện. Khó xử, quá phí sức, thu thập tâm tình một chút, chậm mấy hơi thở, lúc này mới ra cửa. Còn như Ilin hắn mới sẽ không lo lắng. Cái này nhà đầu phỏng đoán tỉnh liền sau đó chuyện thứ nhất chính là lớn ăn kiêng. Hắn đây là sống sờ sờ bồi dưỡng được một cái tham ăn à. Xui xẻo à, còn phải đi ra ngoài tìm địa phương các loại tử. Nhưng mà ta không bản đồ à. đi trước Mina tiệm trưởng nơi đó hỏi một chút đi, bởi vì Smith Lâm cũng không được rõ núi Yavis. Khu vực này, trước kia ở thành Carrion thời điểm giàu gì có thể mượn được một cái bẫy bộ bản đồ xem một chút. Bây giờ gì cũng không biết, vạn nhất gặp phải cái gì ma thú hoặc là những chủng tộc khác người. Gây ra mâu thuẫn tới cũng không dễ giải quyết. Gõ một cái Mina cửa hàng cửa, bởi vì Mina tiệm không phải tùy thời cũng mở. Cửa hàng của nàng là có hàng hóa tạm mở, không hàng hóa thời điểm vậy đều là ở chế tạo dược tề. À, Smith Lâm, ngươi tìm ta có chuyện sao? Mina còn là đẹp như vậy, bất quá Smith Lâm cũng không tâm tư chú ý những thứ này. Ta muốn tìm một quyển núi Yavis bản đồ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến tìm một chút nguyên liệu. Chế tạo mới hàng hóa nguyên liệu không đủ, Smith Lâm cũng không có nói mình đi các loại từ, mà là biên tạo một cái những lý do khác. Hạt giống bí mật trước mắt chỉ có chính hắn biết. Ryan nói còn không coi là biết. Loại chuyện này vẫn là người càng thiếu biết tương đối khá. Là như vậy à, ngươi chờ ta một chút. Ta đi lấy, cảm ơn ngươi. Mina tiệm trưởng, gạo lấy đi trở lại trong phòng lục soát một chút. Tìm được một quyển bản đồ, đưa tới Smith Lâm trên tay. Đây chính là núi Yavis cục bộ bản đồ, ta dùng hết rồi sẽ trả lại. Cảm ơn nhiều, không cần cảm ơn. Ngươi vậy trợ giúp qua ta. Bản đồ ngươi giữ lại liền là được. Ta nơi này còn muốn một quyển, Smith bên trong ngươi cười cười. Phải. Có cần giúp đỡ nhớ tìm ta. Ta đi trước, Smith Lâm vừa định đi. Kết quả bị Mina gọi lại. Chờ một chút, thật không đúng dịp. Ta nơi này còn thiếu một ít chế tạo thuốc nguyên liệu. Người giúp ta đi hái tập hợp một chút đi. Đây là danh sách còn có dược thảo đồ giám. Phiền toái ngươi, Smith Lâm nhận lấy tiện tay lật một cái. Sau đó gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Thuận tay chuyện, ta đi, rời đi Mina cửa tiệm sau đó. Smith Lâm hồ nước đường phố đi bên ngoài thành dựa theo trên bản đồ đánh dấu tuyến đường vui vẻ tìm địa phương thích hợp, mà lúc này ở rừng Cự Long ảnh nhất mấy người rốt cuộc ở cạnh phía tây biên giới địa khu tìm được một bụi tinh thần cỏ, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc. Rất không khéo chính là bọn họ gặp phải một con cấp 3 ma thú con thằn lằn vương. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có con thằn lằn vương, Reiter mắng liền một câu. Nhưng vậy không thay đổi được lúc này nguy hiểm của bọn họ tình cảnh. Mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tùy tiện rút lui, ảnh nhất là một lĩnh đội vẫn tương đối bình tĩnh. Ngay tức thì liền làm ra chính xác phán đoán. Ra lệnh. Mấy người rối rít làm xong nghênh chiến tư thái. Morton vậy cầm pháp trượng giơ ở trong tay. Tùy thời phát động ma pháp. Bỗng nhiên con thằn lằn vương chiều trước tinh thần cỏ phương hướng chạy nhanh tới. Ảnh vừa phát hiện cái tình huống này sau đó thầm kêu không tốt. Tên này muốn ăn ngôi sao mới thần cỏ. Không thể để cho hắn ăn. Ngăn cản hắn, ảnh nhất cũng không quản được nhiều như vậy. Dẫu sao đây chính là bọn họ thật vất vả tìm được dược thảo. Liền phải hoàn thành son giao phó nhiệm vụ. Làm sao có thể nhường cho vào cái này ma thú. Ngay tức thì Morton đầu tiên tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Ma lực từ từ hội tụ. Trong đội ngũ có một cái sử dụng cung tên trực tiếp hướng con thằn lằn vương ánh mắt bắn tới. Kết quả góc độ nghiêng về bắn tới trên đầu. Lúc này Morton ma pháp cũng chuẩn bị xong liền một nổi giận cầu thảy qua. Một tiếng nổ, xảy ra nổ, con thằn lằn vương giống giận một tiếng. Hiển nhiên là bị chọc giận, nhưng mà nó mới vừa muốn tìm hung thủ đánh lại thời điểm. Đám người này lại có thể không thấy. Lần nữa quét mắt chung quanh một cái phát hiện không thành vấn đề. Lúc này mới nhìn về phía tinh thần cỏ. Nhưng mà tinh thần cỏ cũng không thấy. Lần này, nó cũng biết, đây là đám kia công kích người hắn giở trò quỷ. Con thằn lằn vương giống giận, dưới cơn giận dữ trực tiếp dùng cái đuôi đem một cây đại thụ chặn ngang rút ra đoạn. Có thể gặp lực đạo lớn, cực kỳ kinh khủng, giống giận con thần Lằn Vương đang phát tiết mình bất mãn. Nhưng là đã không cách nào vãn hồi tinh thần thảo bị lấy đi sự thật. Mà ở mấy trăm mét biên giới bên ngoài, mấy người đang thở hổn hển đang nghỉ ngơi. Mấy người này chính là ảnh nhất mấy người. Thời khắc mấu chốt Morton sử dụng ma pháp quấy nhiễu con thần Lằn Vương tầm mắt. Sau đó cái ảnh nhất làm tăng tốc độ ma pháp, đi đào được tinh thần cỏ. Sau đó sử dụng ẩn hình trục cuốn lúc này mới thoát khỏi ma thú nguy hiểm. May bọn họ mang đến ẩn hình trục cuốn. Nếu không thì xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kaosi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.